Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913. Vậy ta liền không khách khí nha. Trên thực tế kỳ lân này tiểu thú vẫn luôn ở chỗ này lòng đất không gian. Chỗ nào nếm qua vật gì tốt, mặc dù nói thân là kỳ lân thần thú, liền xem như không ăn đồ vật cũng có thể sống cái ngàn năm vạn năm. Nhưng hắn chung quy là một con ấu thú. Đối với bánh ngọt mùi thơm dụ hoặc, căn bản không có quá nhiều sức chống cự, huống hồ cái kia bánh ngọt đóng gói tinh mỹ, mùi thơm xông vào mũi, vô luận là thoạt nhìn vẫn là nghe bắt đầu đều tương đương mỹ vị. Làm cho đường đường kỳ lân thần thú, bên khóe miệng đều có một ít ẩm ướt, tiểu gia hỏa, dùng trong tay của ta đồ tốt, đổi lấy ngươi cổ kỳ huyền băng thế nào? Diệp Băng biết thời cơ đã thành thục. Rốt cục nói ra chính mình mục tiêu cuối cùng, mà nếu như câu nói này để ngoại nhân nghe được, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được bạo khởi đem hắn đánh thành đầu heo. Một cái một viên ngân tệ liền có thể mua được một khối phổ thông bánh ngọt. Vậy mà liền muốn đổi lấy danh xưng đại lục thần vật huyền băng. Mà lại còn có thể là toàn bộ huyền băng đại lục đều chỉ lần này một tòa cổ kỳ huyền băng. Giữa hai cái này giá trị đơn giản chính là thiên xoa địa viễn. Căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Hết lần này tới lần khác như vậy không ngang nhau trao đổi. Lại bị Diệp Băng mặt không đỏ tim không đập nói ra. Lộ ra là như vậy đương nhiên. Gâu, mà cái này ai nghe được đều cảm thấy không có khả năng thành lập trao đổi. Lại là dẫn tới cái kia kỳ lân thần thú một đạo tiếng kêu. Ngay sau đó Diệp Băng liền thấy để cho mình vô cùng kích động một màn. Bạch, tại kỳ lân tiểu thú uông âm thanh rơi xuống sau đó. Diệp Băng chỉ cảm thấy trên thân nó tựa hồ là phun trào một vòng đặc thù mà lực lượng quỷ dị. Ngay sau đó từ cổ kia xương khô sau lưng, chính là truyền đến một vòng băng hàn chi ý. Diệp Băng ngưng mắt nhìn lại, mượn cực quang liệt viêm quang mang. Lờ mờ có thể nhìn ra cái kia chính là một tòa óng ánh sáng long lanh nho nhỏ băng sơn. Trên đó lượn lờ lấy từng tia màu đỏ nhạt sợi tơ. Mà những sợi tơ này đang du động ở giữa, không ngừng huyễn hóa ra từng con đáng yêu tiểu thú. Chỉ bất quá từ cái này mini băng sơn huyễn hóa ra tới tiểu thú. Bộ dáng nhìn liền so bên cạnh cái kia tiểu thú uy vũ hơn nhiều. Cái kia có lẽ mới có thể được xưng tụng chân chính thượng cổ kỳ lân thần thú a. Cái này, chính là cổ kỳ huyền băng sao? Một đạo tràn ngập cảm khái thanh âm từ Diệp Băng trong miệng truyền ra. Quẩn thoáng ánh lên khô khốc, còn có một tia khó tả kích động. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Cái này tòa thứ 6 huyền băng, cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt mình. Lúc trước Diệp Băng mặc dù là dùng tinh mỹ bánh ngọt tại dụ hoặc cái kia kỳ lân tiểu thú. Thực sự chưa từng có nghĩ tới thật có thể thành công. Coi như cái kia tiểu thú niên kỳ có phần ấu. Chắc hẳn cũng biết cổ kỳ huyền băng chân quý a. Nhưng mà ai biết chính là như thế hoàn toàn không ngang nhau một loại trao đổi. Vậy mà làm cho cái kia kỳ lân tiểu thú đích thực đem cổ kỳ huyền băng cho lấy ra. Cái này tựa hồ đã biểu lộ đối phương một loại thái độ. Làm ra cổ kỳ huyền băng sau đó kỳ lân tiểu thú. Nó mắt nhỏ lại là liền một khắc đều không hề rời đi Diệp Băng vật trong tay. Chảy nước miếng đều chảy đầy đất. Gâu, tại thấy trước mặt cái này cổ quái gia hỏa. Dĩ nhiên thẳng đến nhìn chằm chằm cổ kỳ huyền băng nhìn. Nhưng không có đem vật cầm trong tay đưa cho chính mình lúc. Cái kia kỳ lân tiểu thú không khỏi giận uông một tiếng. Tựa hồ là có chút bất mãn cử động của đối phương. A, cho ngươi, uông gọi thanh âm rốt cục đem Diệp Băng từ trong thất thần kéo lại. Lúc này hắn đã đại khái có thể nghe hiểu kỳ lân này tiểu thú uông âm thanh là có ý gì. Lập tức không khỏi đối phương đổi ý, vội vàng đem trong tay bánh ngọt đưa tới kỳ lân tiểu thú trước mặt. Xoẹt, bánh ngọt phía trên kiện hàng trong nháy mắt bị tiểu thú cho xé rách mà ra. Thấy kỳ lân tiểu thú không kịp chờ đợi bộ dáng, Diệp Băng đột nhiên sinh ra một vòng áy náy cảm giác. Chỉ cảm thấy chính mình đi lừa gạt như thế một con đáng yêu đơn thuần tiểu thú. Thật sự là nhân thần cộng phẫn, Bất quá cái này tia suy nghĩ chỉ ở Diệp Băng trong óc tồn tại một cái thời gian nháy mắt. Liền bị hắn quên sạch sành sanh. Nếu mà so sánh, hay là chính mình luyện hóa cổ kỳ huyền băng tăng thực lực lên trọng yếu hơn. Người ăn từ từ, nơi này còn có đây này. Mà Diệp Băng làm dịu trong lòng mình áy náy phương pháp. Chính là xuất ra càng nhiều bánh ngọt. Cái này bên ngoài một ngân tệ một khối bánh ngọt. Tại hắn bao cổ tay bên trong nhiều vô số kể. Cái này cũng là vì thỏa mãn lúc trước đi theo bên cạnh mình qua vặt hàng tiểu thanh. Soạt, chỉ gặp liên tiếp đóng gói tinh mỹ bánh ngọt bị Diệp Băng lấy sắp xuất hiện đến. Cuối cùng tại cái kia kỳ lân tiểu thú trước mặt đều nhanh muốn chất thành núi. Làm cho kỳ lân này tiểu thú mặt mày hớn hở, hài lòng cực kỳ, gâu gâu, ăn như gió cuốn kỳ lân tiểu thú. Chỉ cảm thấy tên nhân loại này thật sự là càng xem càng thuận mắt. Thấy Diệp Băng vẫn như cũ không nhúc nhích thời điểm, vậy mà mở miệng thúc giục, ý của ngươi là để cho ta luyện hóa cổ kỳ huyền băng này. Thấy thế Diệp Băng không khỏi cảm thấy khẽ động, tựa hồ là có chút minh bạch kỳ lân tiểu thú ý tứ. Lập tức vừa mừng vừa sợ khẽ hỏi lối ra, hắn có thể chưa từng có nghĩ tới sự tình vậy mà lại đơn giản như vậy. Lần này kỳ lân tiểu thú không có phát ra âm thanh. Có lẽ là bởi vì trong miệng chất đầy bánh ngọt, bất quá lại là nhẹ gật đầu, làm cho Diệp Băng đại hỉ như điên. Đây thật là tự nhiên chui tới cửa a. Trước kia Diệp Băng luyện hóa ngũ đại huyền băng thời điểm. Mỗi một lần đều là cửu tử nhất sinh, tỉ như nói hắc ám huyền băng chênh lệch điểm bị người đoạt xá. Sa tổ huyền băng lúc càng là cùng cái kia cửu huyễn linh sa cường hãn linh hồn đại chiến một trận. Cũng chỉ có lần này, Diệp Băng chưa hề cảm thấy đạt được một tòa huyền băng sẽ như thế nhẹ nhõm. Mà hết thảy này, cũng chỉ là bởi vì một viên ngân tệ một cái bánh ngọt. Nói đến thật giống là nói mơ giữa ban ngày bình thường thần kỳ. Vậy ta liền không khách khí nha. Nếu đối phương đều như thế hào phóng, cái kia Diệp Băng cũng không phải dây dưa dài dòng già mồm hạng người. Mà hắn đang hướng lấy cổ kỳ huyền băng đi đến thời điểm. Vẫn không quên nói một câu, ngươi từ từ ăn, không đủ ta chỗ này còn có. Một câu nói kia không thể nghi ngờ là để cái kia kỳ lân tiểu thú rất là hài lòng. Ăn ngon như vậy bánh ngọt, nó chỉ cảm thấy lại nhiều đều không đủ ăn. Dùng cổ kỳ huyền băng đến đổi, thật sự là quá giá trị rồi. Nói thật, cổ kỳ huyền băng tại thai nghén mà ra kỳ lân tiểu thú sau đó. Tại nó mà nói đã không có quá nhiều đại dụng, đến cái này kỳ lân tiểu thú trưởng thành đến chân chính thượng cổ kỳ lân thần thú về sau. Tự nhiên sẽ lần nữa dựng dục ra một tòa mới cổ kỳ huyền băng. Lại thêm kỳ lân này tiểu thú đối với cái này cho mình bánh ngọt ăn nhân loại rất có hảo cảm. Dù sao cổ kỳ huyền băng lưu tại nơi này cũng là lãng phí. Còn không bằng dùng để đổi một chút đối với mình, hữu dụng bánh ngọt đâu. Đương nhiên, đây cũng là Diệp Băng có thể đến nơi đây trước mặt nâng. Đổi lại là những người khác, chỉ sợ căn bản liền tiến vào chỗ này không gian tư cách đều không có. Lại càng không cần phải nói cùng kỳ lân tiểu thú làm cái gì trao đổi. Ở trong đó nhân quả, thời khắc này Diệp Băng đương nhiên sẽ không để ý tới. Nếu đối phương như thế hào phóng, nếu là không có thể thành công đem cổ kỳ huyền băng này luyện dung hợp, chẳng phải là rất xin lỗi đối phương đại nhân tình rồi. Bởi vậy Diệp Băng cuối cùng nhìn cái kia ăn như gió cuốn kỳ lân ấu thú một chút về sau. Liền đem tầm mắt chuyển đến cổ kỳ huyền băng phía trên. Hắn biết, lại một lần hành trình, hoặc là nói là tạo hóa, lập tức liền muốn mở ra. Hết chương.